Chương 53, thật không nhiều, canh 2. Cái kia phàm nhân nữ tử thế mà có thể thức thời đi lấy chồng, thật sự là không thể tốt hơn. Tu tiên thế giới, trừ biên giới có thể cho phép phàm nhân chuyển, cái khác trọng tâm địa phương, đối bọn hắn tới nói, chỉ có chỗ xấu, không có một chút chỗ tốt. Nhìn xem người khác mỗi ngày bay trên trời, chính mình chỉ có thể dựa vào hai cái đùi hết thể đủ loại, trên lệch quá lớn, không có mấy người tâm lý cường đại không bị ảnh hưởng. Trong viện nữ hài ngay tại vận hành công pháp, Hồng Sướng tra xét rõ ràng, phát hiện không ra một chút xíu sai, điều này nói rõ Tần Thiên cuối cùng trưởng thành điểm, biết chiếu cô sư đệ sư muội. Lưu quang công pháp, lấy nhật nguyệt tinh tam quang ý, chính hợp lưu duyệt kim thủy mộc linh căn. Tiêu giao môn truyền thừa mấy vạn năm, lưu quang công pháp lại chỉ truyền 4 người, loại này tinh thuần lại tương sinh linh căn, cũng không phải tốt như vậy tìm. Trước mặt 3 người, trừ sớm tại thú triều bên trong ngã xuống một người bên ngoài, hai cái khác đều làm được một phong chi chủ vị bên trên. Hồng Sướng chân nhân nhìn xem tiểu nha đầu, lần đầu cảm thấy tu ma có thể là đúng, chỉ cần nàng không có gì bất ngờ xảy ra, làm tàn kiếm phong phong chủ, chưa thường không thể. Kiếm tu cả đời, trừ kiếm, không có cái khác. Sở ra kỳ như nghĩ tại kiếm tu bên trên, đi càng xa, tàn kiếm phong sẽ trở thành hắn liên lụy. Tốt như vậy người kế tục, Hồng Sướng thật không đành lòng hắn tương lai đi không được xa. Tiêu giao môn cờ ơn ở một cái tân sinh kiếm tu, cờ ơn ở hắn ở phía sau chống đỡ. Nơi xa cái kia tại thạch kiếm lâm bên trong luyện kiếm thiếu niên, đối mặt rừng đá quanh co sinh kiếm phải, ung dung không đổi, chiêu chiêu muốn người tính mạng. Lư duyệt hành công bảy chu thiên, mới chậm rãi nhận lấy, quay đầu nhìn thấy Hồng Sướng sư bá, vớt dâu tử lại đối xa xa sở sư huynh ngẩn người. Nàng cũng không biết, luôn như thế không gì mới, vị này Hồng Sướng sư bá nhưng mỗi lần đều như vậy. Xem xét liền chuyển bất động trong mắt. Sư bá, ta trở về. Ngươi đã đem công pháp tất cả đều chuyển đổi hoàn thành, về sau buổi chiều cũng không cần cố ý tới. Có vấn đề gì thời điểm, lại tới đi là đệ tử cáo lui lưu duyệt kinh hỷ, buổi sáng hai cái canh giờ muốn tới giảng kinh đường coi như xong. Buổi chiều còn muốn tại Hồng Sướng sư bá này tu luyện 4 canh giờ, dưới cái nhìn của nàng, này hoàn toàn là làm chuyện vô ích, nàng trong nhà mình, tu luyện được thời điểm. Càng tâm vô bàng vụ chút. Mấy ngày nay, tàn kiếm phong trên đủ loại linh quả, đều thành thục, nàng vội vàng đâu. Lưu Vũ cùng người tổ đội, ở bên ngoài săn yêu thú kiếm tiền. Nàng không thời gian, kia cũng không thể đi, vậy chỉ có thể cất rượu kiếm tiền. Tuy rằng nàng hiện tại không thiếu linh thạch, có thế nghe ai nói quá, hiểm nghi trên người linh thạch nhiều nữa hơn 300 dặm rừng quả, tại ai nhờ chẳng còn có nguyệt quang thạch dưới, hiện lên nửa ngũ thải, nửa màu xanh sớm. Màu xanh sẫm kia bộ phận, sở hữu quả đều hái xong, ngũ thải chính là đủ loại quả còn tại trên cây treo. Xa xa nhìn thấy Lư Duyệt Duệ kiếm thuật, đem gần đây bô nở viên cây linh quả, toàn bộ đánh xuống, đồng thời tiếp được thời điểm, Tô Đạm Thủy đều rất là kinh ngạc. Duệ kiếm thuật nàng không làm bình luận, có thế một hệ thuấn phát hơn 10 tầng dây leo, kề sát cây ăn quả, tiếp được một tầng lại một tầng theo thứ tự rơi xuống linh quả, không một cái rách ra. Dạng này đạo pháp. Chính là nàng hiện tại dùng, cũng chỉ miễn cưỡng đuổi theo Lư Duyệt tốc độ. Khá lắm, nàng thế mà như vậy tu luyện pháp thuật Lư Duyệt, tàn kiếm phong nhiều như vậy linh quả, giao một bộ phận đến nhiệm vụ đường như thế nào không chung vài miếng bất quy tắc màn nước trồi lên, tại kia hơn 10 tầng dây leo bên trong qua lại rửa sạch. Được à, Tô Sư Tỷ, giao đến nhiệm vụ đường có thể, ngươi giúp ta đem điểm cống hiến làm nhiều chút, ta liền giúp ngươi đem còn lại quả, đều như vậy chuẩn bị cho ngươi sạch sẽ. Tô Đạm Thủy lắc đầu bật cười, ngươi dùng giao nhiệm vụ đường đồ vật, tu luyện đạo pháp, còn muốn ta cho thêm điểm cống hiến, không có lầm chứ ta nhiệm vụ đường cái khác không nhiều, chính là nhiều người, lại đến mấy lần quả, ta cũng có thể không tốn một cái điểm cống hiến, làm cho sạch sẽ. Lư Duyệt không vì nàng mà thay đổi, hơn 10 tầng dây leo lại cử động, thoáng qua tập kết dây leo dương, đem bên trong quả chia cắt thành 7 dương. Sư tỷ, ngươi kia nhiều phiền phải a? Ta đám này ngươi cái gì chuẩn bị xong, tốt bao nhiêu? Đừng, Tô Đạm Thủy về sau nhường một chút, ta nếu không phải sợ ngươi đem tốt như vậy linh quả bán đồ bán tháo, mới lười nhác quản ngươi đâu hử nói như vậy, ta còn phải đa tạ sư tỷ giúp ta đi cửa sau đi Lư Duyệt cũng không phải tốt như vậy tống cổ. Nếu như như thế, kia những năm qua, tàn kiếm phong bao nhiêu quả rơi xuống đất biến bùn, như thế nào không thấy ngươi đến hảo tâm được rồi, các ngươi tàn kiếm phong thật không có một cái khá lắm. Tô Đạm Thủy lắc đầu, Tần Thiên ngược người tại ngoài sáng bên trên, Sở Gia Kỳ ngược người tại đầu khớp xương, ngươi ngược người đến trong thịt. Lư Duyệt buồn cười, vậy sư tỷ còn tới ta tìm hai vạn, được rồi Tô Đạm Thủy cầm nàng không có cách, chính Ma Chư Tông tại chùa Bàn Long có một trận giao lưu hội, ngươi cũng đi mở mắt một chút cái này mới là nguyên lý hệ vũ chú ý hệ vũ đi. Lư Duyệt trợn mắt một cái, hôm nay vừa đến nên chân phòng, Hồng Sướng sư bá đề cập với ta, coi như ta hiện tại liều mạng tu luyện, QNZ nhiều lắm là luyện khí tầng 5. Còn mở mắt đâu, đừng đến lúc đó biến thành tức giận. Ta không đi, Sở sư huynh đi là được rồi. Ha ha, ngươi không nhìn tới xem Sở Gia Kỳ đại sát tứ phương Tô Đạm Thủy cố gắng dụ hoặc nàng, thứ nhất đoạt được ban thưởng, đủ ngươi ủ mấy năm linh tiểu. Chuyện này, là sư phụ tự mình giao phó xuống, cũng là thân sinh sư bá đề nghị. Nhưng là bây giờ Lư Duyệt không đi như thế nào phá sư tỷ, ngươi ngu rồi đi coi như nhị sư huynh toàn thắng luyện khí trúc cơ hai cái giai đoạn thứ nhất. Cú nở dê không ta chuyện gì đi. Tô Đạm Thủy trên mặt nghiêm chỉnh lại, đúng vậy à, vốn là không có ngươi chuyện gì, có thế ngươi biết không đến lúc đó Sở Gia cũng sẽ có người đi, Sở Gia vị trí Nguyên Thần Tông cũng sẽ đi. Ngươi cảm thấy Sở Gia Kỳ có thể ứng phó qua được đến Lư Duyệt chừng nàng. Ngươi nhìn ta cũng vô dụng. Tô Đạm Thủy buông buông tay, ngươi cũng biết, Sở Gia Kỳ người kia, chỉ đối Tần Thiên cùng ngươi rất nhiều. Đến lúc đó có chuyện gì? Chúng ta coi như muốn giúp hắn, đều khó có khả năng. Tần Thiên muốn bế quan xung kích kết đan, ngươi lại không đi, kia ra chuyện gì, tính ai? Lư Duyệt nháy mắt mấy cái. Sở Gia Kỳ là kiếm tu, ban thưởng được đồ vật, không thể nào là linh thạch, nộ nhờ hắn không thèm để ý, bị cái kia không muốn mặt Sở Gia nhân, cho lắc lư đi. Ngươi nói ngươi lộ hay không lộ? Tô Đạm Thủy nhìn ra nàng có một chút động tâm, hơn nữa, ngươi đem Sở Gia Kỳ còn có phần thưởng của hắn. Xong hoàn hảo tốt mà mang trở về, ta cam đoan ngươi điểm cống hiến, chí ít thêm 2.000. Mới 2.000 ở sư tỷ ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Lư Duyệt mặc kệ nàng, ở trong đó đạo đạo, nàng đã hiểu chút. Tiêu Giao Môn không muốn cùng Nguyên Thần Tông còn có Sở Gia người chống lại, có thế lại không muốn Sở Gia Kỳ cùng bọn hắn hai nhà lại có bất luận cái gì một điểm giao kết. Chuyện này, các trưởng bối không tiện ra mặt, bên kia khẳng định cũng là như thế, kia bọn tiểu bối. Toàn bộ Tiêu Giao Môn, còn liền nàng có thể nói một chút Sở Gia Kỳ. Lúc này không theo thân sinh sư bá trong tay móc ra điểm tính thực chất đồ vật, Lư Duyệt cảm thấy sẽ thua thiệt chết. Tô Đạm Thủy vỗ chán, thân sinh sư bá để nàng đến nói chuyện làm ăn, cho 5.000 ở điểm cống hiến, nói xong, đàm luận còn lại, tất cả đều là nàng. Bất quá Lư Duyệt cu nở dê quá tinh đi, ta vừa mới nói chí ít, trở về lại cùng thân sinh sư bá nói chuyện. Cho ngươi thêm 1.000 nở như thế nào? Lư Duyệt quay người đến một bên khác dưới cây, tiếp lấy thu quả. Trở về nói cho thân sinh sư bá, muốn để ta đi cũng được, ta muốn 8.000 điểm cống hiến. Cũng đừng cùng ta có kẻ mặc cả, Sở sư huynh mới luyện khí 9 tầng, liền lĩnh ngộ kiếm ý, Nguyên Thần Tông cùng Sở Gia chỉ sợ hối hận ruột đều thanh. Sở Gia cùng Nguyên Thần Tông nhất định sẽ lợi dụng, lúc trước trợ sư huynh thoát đi Sở Gia người, bọn họ một khi tiếp xúc lên. Hậu quả kia cái dạng gì, thân sinh sư bá rất rõ ràng. Vì lẽ đó, 8.000 điểm cống hiến, thực tình được không nhiều mà khác, sư tỷ còn phải nói cho sư bá một tiếng, ta muốn nói trước dự chi 3.000 điểm cống hiến. Ngày mai sẽ phải lùi đẩy mạnh, còn không thu, đã thu đi. Bằng không sách nu y biển sách, đến lúc đó liền rốt cuộc không tìm được. Điếm kích gia nhập, thật không phiền toái. Không tin thử một chút.